Nghịch Thiên Hành tập 228. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Trong vùng không gian hỗn loạn này, lực lượng cổ quái có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, ngay cả ta cũng không dám chắc có thể bình an rời đi. Thủy Tiên vội la lên: "Ngươi đừng có dọa ta, đừng tưởng ta không biết, xác suất gì được xuất hiện ở đây cực kỳ thấp, hơn nữa phần lớn không đáng sợ như vậy đâu." "Thật vậy sao?" Trên mặt của hắn hiện lên nụ cười kỳ dị, hai mắt thoáng co lại. Bỗng nhiên trên không trung xuất hiện một luồng lục quang đen sẫm, sau đó một luồng ánh sáng bắn thẳng xuống. Thủy Tiên hoảng sợ vội vàng nhảy tránh, luồng sáng kia nổ tung dưới chân của nàng, tạo ra một hố lớn trên vách núi. Cốt Hồng phá lên cười: "Ha ha, ta đã nói là rất nguy hiểm mà." Thủy Tiên phẫn nộ: "Có phải là ngươi dở trò không?" Cốt Hồng cười nhẹ: "Sư muội, người đánh giá ta cao quá rồi. Trước kia là không gian loạn lưu, làm sao ta có bản lĩnh can thiệp được chứ?" Thủy Tiên lạnh lùng: "Dù ngươi có bản lĩnh hay không, ta cũng không cần ngươi ở đây, cút đi." Sắc mặt của Cốt Hồng trở nên u ám, lạnh lùng nói: "Được, vậy ta cút đi giết Lý Vân Tiểu nha." Sắc mặt của Thủy Tiên lập tức đại biến kinh hãi: Người nói gì? Ta không cho phép ngươi làm vậy." Cốt Hồng nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt lạnh như băng: "Quả nhiên ngươi có quan hệ đặc biệt với tên tiểu tử kia. Vừa rồi ánh mắt hoảng loạn và bối rối của ngươi ta chưa từng thấy qua. Chết tiệt, hắn nhất định phải chết." "Không cho phép ngươi đi." Thủy Tiên thấy hắn định rời đi, liền vội vàng phi thân chặn lại. Chương 1968. Ánh mắt của Cốt Hồng càng thêm lạnh lẽo, hắn lăng không điểm một ngón tay. Một tia sáng xanh hiện ra giữa không trung, nhanh chóng tụ lại thành một màn lưới lớn, trong chớp mắt bao phủ lấy Thủy Tiên, kéo nàng trở lại chỗ cũ. Mái tóc xanh của hắn cũng lập tức tản ra, quấn quanh người Thủy Tiên, hóa thành một vòng tròn màu xanh nhạt, khắc sâu xuống mặt đất. Sắc mặt của Thủy Tiên đại biến, lập tức lao người muốn xông ra. Nhưng dưới chân của nàng chợt lóe lên một vòng sáng xanh, một luồng lực lượng vô hình bật nàng ngược trở lại. Thủy Tiên tức giận tím mặt, trong tay lóe lên kim quang, đại xảo bất công kiếm hiện ra. Vô số ma cổ tự tràn ra từ thân kiếm, nàng phung kiếm đâm ra một nhát. Đại kiếm chạm vào màn sáng màu xanh nhưng không hề tạo ra chút dao động nào. Cốt Hồng quay đầu, ánh mắt hiện lên chút dị sắc, lạnh nhạt nói: "Thủy Tiên sư muội, thực lực của muội tiến bộ không ít, cứ ngoan ngoãn ở đây bế quan đi, tranh thủ đề cao thêm một tầng nữa." Nói xong, thân ảnh của hắn chớp lên rồi biến mất khỏi sám hối chỉ nhài. "Quay lại đây, người quay lại đây cho ta." Thủy Tiên giận dữ thét lên bên vách đá, vùng kiếm chém loạn xạ, nhưng chỉ tạo ra từng tia lửa, hoàn toàn vô dụng. Bên trong thiên địa giang lô, Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng giữa không trung, lúc này toàn thân hắn đỏ rực như thể bị nung cháy. Hắn dần tỉnh lại từ trạng thái nhập định, chăm chú nhìn vào cột dung nham trước mặt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thiên địa giang lô bị ngâm trong biển rộng, đáng lẽ nếu bị sử dụng lâu dài thì điện diễm chi hỏa bên trong phải cạn kiệt dần. Thế nhưng dù hắn và Phượng Hoàng hấp thu thế nào, nguyên tố hỏa xung quanh vẫn cuồn cuộn không dứt, không hề suy giảm. Lý Vân Tiểu đứng dậy, hào quang lóe lên, lớp da đỏ rực nhanh chóng trở lại sáng bóng như ngọc. Hắn mở nguyệt đồng ra tò mò nhìn xuống bên dưới. Dưới lớp dùng nhàm tử hồ có lực cản cực lớn, ngay cả nguyệt đồng của hắn cũng chỉ thăm dò được vài chục thước, không thể nhìn sâu hơn. Tuy nhiên chỉ mấy chục thước cũng giúp hắn phát hiện một điều kỳ lạ. Dòng nham thạch dường như đang phập phồng có nhịp điệu, không ngừng phun ra liệt diễm chỉ hỏa, giữ cho môi trường trong dòng lô luôn ổn định. Cảm giác này giống như đang hô hấp, chẳng lẽ thiên địa dòng lô là vật còn sống? Suy nghĩ này khiến hắn càng thêm kinh ngạc hơn. Trầm ngâm một lúc, Lý Vân Tiểu lấy ra một thanh bảo kiếm bát giai bình thường ném thẳng vào trong dung nham. Kiếm vừa chạm vào dung nham lập tức bốc khói trắng, còn trước kịp phát sáng đã bị nuốt chửng, vài hơi thở sau thì hoàn toàn tan chảy. Sắc mặt của hắn trầm tư rồi dần kiên định, hào quang lóe lên giữa mi tâm. Một đôi tiểu kim cương bay ra lao thẳng xuống dung nham tìm kiếm. Một đôi tiểu kim cương tung quyền vá lớp bùn nhão, chậm rãi chìm xuống. Vô số nguyên tố hỏa hệ lập tức bám vào thân nó, thiêu đốt đến đỏ bừng. Khi nó chìm đến độ sâu tầm nhìn có thể kiểm soát, Lý Vân Tiểu giật mình phát hiện thân thể tiểu kim cương hổ lồ bắt đầu tan chảy, lớp ngoài cùng cũng đã có dấu hiệu hóa lỏng. Nếu để nó tiếp tục chìm xuống, khi mất đi kiểm soát từ hắn, hậu quả sẽ rất khó lường. Ngay lập tức tiểu kim cương phá vỡ dung nham bay trở lại, đứng lơ lửng trước mặt Lý Vân Tiêu. Toàn thân của nó đỏ rực như sắt nung, toàn ra khí nóng dữ dội. Mặc dù nơi này rất kỳ lạ, nhưng đúng là danh xứng với thực, quả thật là rong lô. Hồ lô tiểu kim cương cứng rắn như thế mà cũng bị đốt cháy trong thời gian ngắn. Nếu không thể khám phá bí mật bên trong thì thôi, nhưng không tận dụng điều kiện tại đây thì quá là phí. Một ý nghĩ đoán lên trong đầu hắn, khoe miệng nở nụ cười. Hắn vươn tay ra, một đạo bạch quang bay ra hóa thành sơn hà đỉnh, dần dần phóng to ra. Hắn liên tục bấm pháp quyết, từng đạo ấn quyết đánh lên trên thân đỉnh. Vô số hỏa văn trên sơn hà đỉnh phát sáng, bắn ra vạn đạo hào quang, chiếu rọi cả không gian đỏ rực bằng ánh sáng trắng. Trong đỉnh không ngừng vang lên tiếng oanh minh, một đạo ánh sáng từ thân đỉnh bắn thẳng xuống dung nham. Dung nham sôi lên, nhiệt lượng phun trào mãnh liệt. Một đạo ánh sáng ngày càng rõ trong lớp bùn nhão, mở ra một không gian riêng biệt. Ánh sáng ấy dần hóa thành hình dáng một chiếc đại đỉnh, chính là hình chiếu từ sơn hà đỉnh. Lý Vân Tiêu điều động tâm niệm, điều khiển hồ lô tiểu kim cương bay vào hình chiếu ấy, đồng thời đánh xuống một đạo pháp ấn. Sơn hà đỉnh bắt đầu xoay chuyển, hình chiếu cũng theo đó mở ra một lỗ hổng. Dung nham tràn vào, nhanh chóng nuốt lấy tiểu kim cương. Hắn tiếp tục đánh trả pháp quyết, dùng hình chiếu của sơn hà đỉnh làm đỉnh lô, bắt đầu tế luyện. Hắn không cho sơn hà đỉnh bị tổn hại, vì đây là huyền khí siêu phẩm, không thể hủy được. Nhưng nếu vận dụng không khéo, thì sẽ vô tình luyện chết tiểu kim cương. Đến lúc đó thì ân hận cũng muộn. Bên trong hình chiếu, hồ đồ tiểu kim cương toàn thân đỏ rực, không ngừng gầm lên đau đớn. Lần nửa thú nửa khí, nó không sợ thân thể bị phá hủy. Nhưng quá trình chuyển hóa này đánh thẳng vào trái tim và linh hồn nó, khiến thân thể mạnh mẽ hơn, thì trái tim cũng phải tương xứng mới có thể dung hợp hoàn toàn. Loại luyện hóa này chưa từng có tiền lệ. Lý Vân Tiêu chỉ có thể bỏ mẫm từng bước, nhất là khi đã chạm gần tới cửu giai, tiếp cận quy tắc thiền đạo. Mỗi bước tiến đều vô cùng gian nan. Hắn xoa tay, lấy ra phần xác rồng còn sót lại ném vào. Sau đó giữa mi tầm lóe lên, bắn ra một đạo ánh sáng lên không trung. Hàng loạt thiên tài địa bảo lơ lửng hiện ra, đa số là khoáng vật và bảo thạch, hình dạng đa dạng, ngũ sắc rực rỡ. Một số vật còn đang khẽ cử động như sắp biến đổi. Chương 1969. Tất cả đều là kỳ trân dị bảo thu được từ vương cung Đông Hải. Ánh mắt của hắn dần lượt tướt qua, hai ngón tay không ngừng điểm xuống, từng món kỳ vật bay vào hình chiếu của sơn hà đỉnh trong dung nham. Mỗi món đều ẩn chứa linh tính mạnh mẽ, thậm chí còn tự mình phát sinh phòng ngự. Khi rơi vào hình chiếu, liền bắn ra một luồng quang mang, nhưng nhanh chóng bị dung nham nuốt chửng. Sau khi ném hơn 10 món trân bảo, Lý Vân Tiêu vung tay, một luồng quang mang quét qua không trung, thu hết mọi bảo vật còn lại. Hắn lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Sau khi khôi phục phần nào chân nguyên, bắt đầu luyện chế, động tác không vội vàng, như là một đầu bếp đang tỉ mỉ nấu ăn. Một ngày sau, khi đang ngồi nhắm mắt bên cạnh sơn hà đỉnh, Lý Vân Tiêu đột nhiên mở mắt, hai đồng tử như điện kinh hãi nhìn xuống dưới. Trong dung nham xuất hiện một luồng ngoại lực không ngừng khuấy động nham tương, trực tiếp xung kích hình thể đang hình thành, khiến cho quá trình luyện chế bị quấy nhiễu. Lý Vân Tiêu kinh hãi, chẳng lẽ hắn đã vô tình đánh thức thứ gì đó trong dung nham? Hắn lập tức phi thần xuống, hai chân dẫm lên nham tương, nửa thân hóa thành màu vàng kim, dưới lòng bàn chân sóng nhiệt không ngừng truyền vào cơ thể. Trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc, lực lượng quấy nhiễu trong dung nham mơ hồ hiện ra hình dáng của một bàn tay cực lớn. Lý Vân Tiêu điểm ra một ngón tay, một thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm lập tức bắn ra, chém đứt dòng dung nham lao thẳng về phía bàn tay kia. Bàn tay đó dường như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức nắm chặt lại. Từ trong quyền phun ra hai đạo hỏa diễm, hóa thành binh khí hình thù kỳ quái đón đỡ thanh kiếm. Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bị chấn động, hàn quang trên thân kiếm tàn tác. Mặc dù chưa đến mức đỏ bừng vì bị đốt, nhưng hào quang cũng tối dần, hàn khí tan biến, bắt đầu bị nung nóng. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, bàn tay đó có thể ngưng tụ thành binh khí, rõ ràng đã có rất thần trí rất cao. Hắn vung tay xuống, trên không lập tức hóa ra một bàn tay khổng lồ bổ vào dung nham. Năm ngón tay của bàn tay khổng lồ đâm vào dung nham siết chặt lại, phần phật một tiếng, trực tiếp bắt lấy hình chiếu của sơn hà đỉnh, Ngay sau đó Lý Vân Tiêu lại vỗ xuống một đạo quyết ấn nhập vào trong nham tương. Một cột lửa bùng lên, kéo hình chiếu Sơn Hà Đỉnh bay vút lên trời. Sơn Hà Đỉnh cũng theo đó biến hóa, theo hình chiếu mà dao động. Lực lượng tự thân đỉnh mạnh hơn hẳn, ánh sáng của hình chiếu càng rõ ràng, dường như là phân hai thành ba, hóa thành hai chiếc đỉnh. Hai cột lửa không ngừng bốc lên từ trong nham thạch, một cái nâng đỡ việc tế luyện hình chiếu Sơn Hà Đỉnh, một cái dẫn Phượng Hoàng Chân Viêm để mà chữa trị. Không gian dung nham lập tức trở nên chật hẹp hơn. Bàn tay khổng lồ trong nham tương đã mất đi mục tiêu, từ từ vươn ra, lần này nhắm thẳng vào Lý Vân Tiêu. Bàn tay đó phóng lên khỏi dung nham, màu sắc giống hệt như nham tương, bề mặt sôi trào đầy bong bóng nóng bỏng, chụp thẳng đến chỗ Lý Vân Tiêu. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ lạnh lùng. Dưới một cú chụp này, không gian bốn phía bị phong tỏa, rõ ràng là cửu thiên đế khí, chắc chắn là có cường giả võ đế khống chế bàn tay này. Hắn bấm pháp quyết, chân mà pháp tướng hiện lên sau lưng. Một cánh tay của pháp tướng nắm lấy hư ảnh một thanh đao, chém thẳng tới bàn tay khổng lồ. Hư ảnh của đao này chém xuống, nhưng không thể xuyên phá bàn tay, bị ngăn lại hoàn toàn. Một luồng lực lượng truyền ra từ bàn tay, mãnh liệt chấn vỡ hư ảnh, rồi bàn tay từ từ hợp lại, dần dần mất đi hình dạng, hiện ra hình bóng của một người. Thân thể người đó do dung nham tạo thành, không ngừng tỏa ra sóng nhiệt và khí tức. Nhưng khi đôi mắt mở ra, sâu thẳm như vực thẳm, rõ ràng là ánh mắt của võ giả. Người chính là Lý Vân Tiêu. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu một hồi rồi mở miệng hỏi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt. Ta nổi danh đến mức đó sao? Trong hải chi xâm lâm, trong thiên địa rong lô, một con quái vật tùy tiện cũng biết đến tên của ta. Vậy thì đúng rồi. Người có thể đi chết được rồi. Sau khi xác nhận, hắn lập tức lao tới, tung một quyền đánh thẳng vào đầu Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu biến sắc, trên người lóe lên kim quang, một cánh tay hóa thành ánh sáng vang rực, giơ tay đỡ lấy. Bốp! Hỏa quyền đập vào lòng bàn tay, hỏa diễm và sóng nhiệt lan tỏa tràn ra khắp thân thể hai người. Kim quang trên người Lý Vân Tiêu bị ngọn lửa đánh cho chao đảo. Ánh mắt đối phương co lại, cười khẩy. Thì ra là thân thể, quả thật là không tệ. Hắn rút quyền về, tung một cước nhắm vào mi tâm của Lý Vân Tiêu, tốc độ nhanh như chớp. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, dù đối phương có nhanh cỡ nào cũng không thể nhanh hơn đồng quang của hắn. Thân hình khẽ động, bốn phía lập tức biến ảo, chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Cực kỳ đã trúng cổ họng của tàn ảnh, khiến toàn bộ đầu dần dần tan biến. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên phía sau. Để ta xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào nào. Đối phương cũng cả kinh, vừa đá ra đã biết trúng bẫy. Lúc này cảm nhận rõ nguy hiểm, không quay đầu, liền tung một quyền về phía sau. Kinh phong sắc bén ập đến, hàn quang lóe lên. Lý Vân Tiêu tay cầm lãnh kiếm băng xương, chém thẳng dọc theo cánh tay đối phương. Chết tiệt! Đối phương kinh hãi gầm nhẹ, cánh tay bị nghiền nát, một nửa rơi xuống. Trong phần tay bị chém là nham tương nóng bỏng, hoàn toàn giống với thân thể. Chỉ là nơi bị chém còn đọng lại một lớp băng mỏng. Đây là kiếm gì vậy? Hắn kinh hồ, mắt tràn đầy kinh ngạc, cố dãy dụa để dùng nham chảy đến miệng vết thương. Cánh tay chậm rãi khôi phục, nhưng sắc đỏ đã nhạt đi quá nửa. Lãnh kiếm băng xương là vật chí hàn trên đời. Dù trong môi trường khắc nghiệt, vẫn là khắc tinh của các vật chí nhiệt. Lý Vân Tiêu cầm kiếm đứng đó, lạnh lùng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ là một đạo thần niệm mà thôi. Dựa vào một đạo thần niệm mà muốn giết ta, người đúng là quá ngu. Trước 1970, người kia sau khi hoảng hốt bị Lý Vân Tiêu vạch trần, trong con ngươi lập tức hiện lên bộ tia âm độc, lạnh giọng nói. Ngươi quả nhiên không phải là võ đế lục tinh bình thường. Nếu không, đạo thần niệm này của ta cũng đã đủ giết chết ngươi rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp. Ẩn tăng một đạo thần niệm trong dùng nham, người rốt cuộc là ai? Đạo thần niệm này không thể cố ý đợi ta, sợ rằng đã ẩn núp không biết bao nhiêu năm rồi. Người đó sắc mặt đại biến, trong mắt tuôn ra sát cơ mãnh liệt. Không thể để ngươi sống rồi. Hắn xoay phát người, lập tức thấy hai cột hỏa trụ bốc lên, cười dữ tợn, rồi chớp mắt biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu biến sắc, lập tức thuấn gì bắt được quỹ tích di chuyển của hắn. Một kiếm chém tới, ngay khi người kia vừa hiện thân. Người đó bị kiếm khí chém làm hai nửa, không có tác dụng đâu. Ở đây ta là bất tử chi thần, trừ phi ngươi luyện hóa đạo thần niệm này của ta, nhưng điều đó có thể sao? Thân thể bị chém làm đôi nhanh chóng khôi phục lại. một nửa hóa thành hình người tung quyền đánh vào hư ảnh Sơn Hà Định, nửa còn lại biến thành một cây trường thương đâm thẳng vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đại biến sắc mặt, hóa thành lôi điện thoát ra vài mét xuất hiện bên cạnh Sơn Hà Định, đánh một đạo quyền ấn vào trong thân định. Sơn Hà Định rung chuyển, hình chiếu chấn động mãnh liệt. Đột nhiên trên cột lửa hiện ra một vòng xoáy, chậm rãi mở ra thành một hố sâu. Đồng tử người nọ co lại, trong hố tối đen đột ngột xuất hiện một đạo quyền ý, chấn vào không gian bốn phía. Một quyền của người nọ va chạm với đạo quyền ý, tạo nên vụ nổ dung nham dữ dội. Toàn bộ năm đấm của hắn tan biến, nhưng hắn không hề bận tâm mà hoảng sợ nhìn khuôn mặt Hồ Lô Tiểu Kim Cương trong cột lửa. Người đang luyện chế cách gì vậy? Khôi lỗi sao? Khi hắn còn đang gây ra vì kinh ngạc, một đạo cửu thiên đế khí đã áp chế xuống, khóa chặt không gian quanh hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Chỉ là một đạo thân niệm mà còn vọng tưởng xé trời, để ta luyện hóa người cho người xem. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lùng, thân thể người nọ bị tiêu hào hơn phân nửa, lực lượng cũng bị suy yếu trầm trọng, cao lên đầy giận dữ. Đồ cạn bã, chớ bản tôn phanh thây xé xác người, dù chỉ là thần niệm cũng không dễ bị người đánh bại. Hắn há to miệng hít sâu, dung nham phía dưới lập tức tạo thành một dòng nước ngược bị hắn hút vào bụng. Toàn thân của hắn bành trướng cực lớn, dần dần biến thành hình cầu. Thân thể mũm mĩm tưởng như đáng yêu, nhưng ánh mắt lại hiện lên hung quang, một tay khắp trả quyết ấn. Toàn thân của hắn xuất hiện vô số ký hiệu cổ quái, nhanh chóng lan rộng khắp người. Những ký hiệu như chạm rỗng liên tục phóng ra ánh lửa khủng bố. Thấy thân thể của hắn phình to, Lý Vân Tiêu hiểu rõ ý đồ, sắc mặt trầm xuống lạnh giọng: muốn tự bạo à? Đừng có mơ. Huyệt quang lóe lên trong mắt, bốn phía con ngươi hiện ra những ký hiệu kỳ dị, không gian lập tức biến đổi. Huyệt quang lóe lên ở bên trong mắt, bốn phía con ngươi hiện ra những ký hiệu kỳ dị, không gian lập tức biến đổi. Người nọ kinh hãi phát hiện ra mình đã bị đưa vào một thế giới băng thiên tuyết địa. Bốn phía là vạn năm băng nham, lạnh buốt thấu xương. Ngay cả thân thể do dung nham cấu thành cũng run rẩy vì hàn khí. Người là cao thủ ảo thuật sao? Người nọ kinh hoàng quát lên. Ảo thuật dù sao cũng là giả dối, để xem ngươi ngàn tà tự bạo thế nào. Hắn đổi quyết ấn tét lớn, bạo. Phù văn trên người của hắn phát sáng, ánh lửa bùng phát dữ dội, toàn thân đột nhiên nổ tung. Lực trùng kích bùng phát, thế giới bằng tuyết lập tức tan biến, trở lại với thiên địa song lô. Sóng nhiệt cuồn cuộn tràn ra bốn phía. Lý Vân Tiêu mặt tái lạnh, lo sợ sóng nhiệt ảnh hưởng đến hai cột hỏa trụ. Đồng tử phóng lớn định thi triển thần kỹ xóa đi sóng nhiệt. Đúng lúc đó từ cột lửa gần đó truyền ra tiếng phượng minh. Toàn bộ lực trung kích lập tức đồng cứng lại, rồi hóa thành kình phong bị cột lửa hút sạch. Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn về phía cột lửa, mơ hồ thấy một bóng dáng phượng hoàng hiện lên. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất, tất cả trở lại yên tĩnh. Lực lượng tự bạo khủng khiếp bị đốt trọn. Trong khung cảnh nóng bỏng ấy, trán của Lý Vân Tiêu cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Đạo thanh âm vừa rồi có linh tính rất mạnh, chẳng lẽ phượng hoàng chân linh đã tỉnh lại? Hắn càng nghĩ càng thấy bất an. Thượng cổ chân linh phượng hoàng chính là bất tử điểu, có thể dục hỏa trùng sinh. Đám tàn viêm này truyền thừa bao nhiêu năm tháng, bên trong có thể còn sót lại ý niệm hoặc ý chí phượng hoàng thời thượng cổ. Lý Vân Tiêu vẫn không thể hoàn toàn luyện hóa đám hỏa diễm này, cũng không hiểu rõ toàn bộ bí mật của nó. Tộc Phượng Hoàng, ngay cả thời thượng cổ cũng thuộc nhóm chân linh đứng đầu. Nếu lưu lại thủ đoạn trọng sinh cũng không có gì lạ. Hắn nghĩ đến Thủy Long, loại chân long hậu duệ kém Phượng Hoàng một bậc, còn có thể tồn tại đến nay, huống chi là Phượng Hoàng. Trong đầu của Lý Vân Tiêu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Ngoài Thủy Long, liệu trong thiên vũ giới có còn tồn tại chân linh nào khác không? Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy cổ họng khô khốc. Nếu đốm chân viêm kia thật sự hóa thành phượng hoàng, thì không còn khả năng khống chế nữa. Ai mà biết được tính tình của những chân linh này ra sao? Không chừng một cái không vừa ý đã có thể đốt hắn thành tro. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, mắt nhìn chăm chăm vào cột lửa kia, thần sắc ngưng trọng. Rất lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, dường như đã có quyết định, không nghĩ thêm nữa, quay người đi tới cột lửa khác. Hồ Lô Tiểu Kim Cương sau khi triển một kích đã ẩn hình vào hình chiếu Sơn Hà Định, không còn tỏ ra đau đớn. Được đến nguyên tố hỏa liên tục rửa qua thân thể nó, nhưng khuôn mặt vẫn không biểu hiện gì. Tuy nhiên Lý Vân Tiêu có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó cùng với cỗ lực lượng cuồn cuộn ẩn chứa bên trong. Chương 1971, hắn khẽ nhắm hai mắt, bắt đầu tập trung tế luyện. Hào quang trên sơn hà đỉnh ngày càng rực rỡ, toàn bộ quá trình luyện chế đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Trên vách đá dựng đứng, Cốt Hồng mở choàng mắt, một luồng lửa giận vô biên bùng phát. Vách đá dưới chân hắn lập tức nứt toác ra ngàn dặm, toàn bộ sụp đổ như núi lở. Vô số mảnh đá khổng lồ rơi xuống biển, tạo thành tiếng động long trời lở đất. Gương mặt của hắn hiện lên vẻ âm độc, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm xuống biển cả, không ngừng lóe lên sát khí. Lý Vân Tiêu. Ba chữ được thốt ra như dùng hết sức lực. Biển cả phía dưới bắt đầu gào thét, từng đợt sóng lớn cuộn trào. Đột nhiên một luồng ánh sáng từ dưới biển phóng lên, hóa thành một kim quang rực rỡ. Một đạo thân ảnh to lớn trong chiến giáp hiện ra. Người ấy từ từ mở mắt ra, thần thái có phần lười biếng, khẽ quát. Cốt Hồng, người phát hiện ra cái gì thế? Một tận được lệnh trấn thủ thiên địa song đô, người muốn ăn đòn à? Sắc mặt của Cốt Hồng trắng bệch, tay chỉ thẳng vào người kia gằn từng chữ. Tổ Á, ta muốn xuống dưới giết một người, tránh được. Tổ Á nheo mắt quát lớn. Làm càn, nếu để ngươi tùy tiện xuống đó giết người, vậy bổn tọa trấn thủ nơi này còn có ý nghĩa gì? Cốt Hồng lạnh giọng. Ta mặc kệ, người bên dưới ta nhất định phải giết. Nếu ngươi không nhường đường, đừng trách ta xử luôn cả ngươi. Tổ Á ngửa mặt lên trời cười lớn, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Ngươi tưởng rằng bắc vào cửu tình võ thế, kịch phạt huyết mạch vân sinh nhất tộc là có thể đồ thân trảm ma sao? Đúng là ngây thơ. Vậy thì là người muốn chết rồi. Dù sư tôn có trách phạt, ta cũng không ân hận đâu. Cốt Hồng không nói gì thêm, thân ảnh lóe lên như đại bàng tung cánh lao về phía Tổ Á. Sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt như nhìn kẻ đã chết. Tổ Á thu lại vẻ lười nhác, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trong mắt bắn ra hàn quang, tay trái vẽ một vòng trước người. Vô số phù cầu xuất hiện, sau đó chớp động ánh sáng, đánh mạnh về phía Cốt Hồng. Những phù cầu ấy lớn nhỏ khác nhau, màu sắc rất đa dạng. Lực lượng ẩn chứa cũng bất động, khiến cho mặt biển dưới đó nổi lên từng đợt sóng sâu cạn lẫn lộn. Đồng tử của Cốt Hồng co lại. Trong những phù cầu này ẩn chứa ngũ hành thiên địa, tường sinh tường khắc, sinh hóa vô cùng. Hắn hừ lạnh, trong cơ thể vang lên tiếng xương cốt vỡ răng rắc. Ánh sáng rực rỡ tuôn ra, phù văn phủ kín làn ra. Một luồng lực lượng mạnh mẽ trào ra từ cơ thể, tụ vào hai tay. Trên trời lập tức hiện ra hai trường ảnh màu xanh khổng lồ, nhanh chóng hóa thành ngàn vạn, trút xuống như mưa. Rầm rầm rầm. Trường ảnh kia phủ khắp thời không, không ngừng tàn phá từng phù cầu, chấn động cả hồng hải. Sóng dữ nổi lên ngập trời, vây quanh hai người hàng ngàn mét. Ánh mắt của Cốt Hồng lạnh như băng, hai tay kết ấn, khí tức nguy hiểm lan tỏa. Một đạo bạch quang chậm chậm bay lên, lóng cong một tiếng, hóa thành một thanh đao khổng lồ giữa không trung. Thanh đao phát ra tiếng uẩn khí khiến cho lòng người chấn động. Chưa kịp rơi xuống, bầu trời đã rạn nứt vì đạo ý. Cốt Hồng chùm hai ngón tay, điểm một chỉ vào hư không, lạnh lùng đón, Thái Nguyên chi nhận. Thanh đao như núi sập đổ xuống, trời đất như đứt gãy, biển cả bị chia làm hai, vạn vật như đoạn tuyệt. Sắc mặt của Tổ Á trở nên ngưng trọng, không còn chút khinh miệt. Hắn hợp hai tay trước ngực quát lớn một tiếng. Một luồng kim quang xuất hiện giữa lòng bàn tay. Bên trong là một thanh kim kiếm nhỏ không ngừng xoay tròn từ từ phóng to. Tổ Á bất ngờ chụp lấy kiếm, biển cả trùng chuyển. Lấy hắn làm trung tâm, kim quang bắn ra khắp nơi. Trong vòng mấy ngàn thước kiếm khí ngợp trời, bóng kiếm dày đặc treo lơ lửng. Nhật kiếm quang hàn, ngũ hồ tứ hải. Vạn đạo bóng kiếm hợp nhất, hội tụ vào kim kiếm. Tiếng kim khí va chạm như chuông bạc vang vọng. Dưới ánh kim quang, Tổ Á giơ kiếm đâm thẳng lên trời. Đao khí khổng lồ chém lên kim kiếm, và ra tiếng vang long trời. Trên đao hiện lên đầy vết nứt, rồi phanh một tiếng vỡ vụn, hóa thành ánh trăng rơi vãi vào biển cả. Trong khi đó kim kiếm vẫn vững vàng tỏa sáng không hề tan biến. Tổ Á hợp trưởng lại, trên mặt biển đỏ rực lập tức nổi lên từng đợt kim quang. Vô số bóng kiếm phá nước bay lên. Toàn bộ không gian biển trời tràn ngập kim mang xoay quanh kim kiếm như sao với quanh trăng. Sắc mặt của Cốt Hồng đại biến thật thành đói. Người đã tu thành thần thông kiếm vực rồi. Phù văn trên người của hắn chớp lên một cái, sau lưng sáng bừng, rồi phanh một tiếng xuất hiện đôi cánh, chớp mắt đã bay xa vạn dặm. Đã đến rồi thì phải chịu đòn đi. Giọng nói mỉa mai của tổ á vang lên, kim quang đầy trời xoay chuyển, một đạo kiếm ý bám theo cốt hồng như roi trong xương không thể thoát. Tổ á, người dám giết ta ư? Cốt hồng biến sắc, nhìn đạo kiếm ý xé tan trời cao như vải rách. Hắn vội vàng giao tay trước ngực, tia sáng xanh mạnh như tơ tản ra, đan chéo hội tụ, tạo thành một tấm thuẫn kính chắn trước người. Kiếm ý chém xuống, thuẫn kính chỉ trụ được nửa nhịp thở đã tan ra. Toàn bộ kiếm khí chém thẳng vào thân cốt hồng, phá tan đôi cánh sau lưng, ép hắn rơi xuống đất. Bụi đất tung bay, cả hòn đảo cứng rắn cũng bị xé toạc thành một hố sâu. Đồ phiền phức. Tổ ác khinh biệt phun một tiếng, thân ảnh lóe lên biến mất giữa không trung. Nếu không vì cố kỵ, chỉ riêng tụi ngươi giấu thần thức trong thiên địa Rong Lô cũng đáng chết hàng vạn lần rồi. Một cái nứt lớn mở ra giữa đảo, khiến chim thú hoảng loạn bỏ chạy, nhưng nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Xoạt! Một luồng sáng từ khe nứt bay ra, phá tan mảng lớn đất đá. Cốt hồng toàn thân đầy thương tích, nằm ngửa trên mặt đất thở hổn hển. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi và phẫn hận. Chương 1972. Thương thế trên người của hắn trông thật đáng sợ, đặc biệt là hai bên lưng, như thể bị móc mất một khối xương. Chỉ trong chốc lát máu đã chảy đầy đất. Hắn nhổ ra một ngụm máu lớn, sắc mặt lập tức suy yếu trầm trọng. Tổ á, đồ đáng chết, còn xúc sinh khốn kiếp, ngày khác ta nhất định sẽ giết ngươi. Cơn giận dữ khiến cho hắn lại nhổ ra thêm vài ngụm máu. Hắn lấy ra một vật gì đó bỏ vào miệng nhai nốt, thân sắc trên mặt biến hóa liên tục. Sau đó hắn lấy ra một khối ngọc bội màu vàng, giơ tay đánh ra vài đạo ấn phù. Những ấn phù này hòa nhập vào trong kim bài, rồi hắn vỗ nhẹ một cái. Kim bài lập tức xoay tròn hai vòng, mang thành một đạo quang mang biến mất vào hư không. Vài ngày sau, trên biển đỏ một lần nữa nổi sóng lớn. Một lối đi trực tiếp mở ra trên mặt biển. Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo lôi quang phi độn ra, hiện hình trên bầu trời. Hắn liếc nhìn biển cả, tựa hồ cảm nhận được điều gì, khẽ nhíu mày, rồi lập tức hóa thành lôi quang bay về phía Hải Hoàng Điện. Người đã đến rồi. Trên không trung Hải Hoàng Điện, trên một đạo quang ảnh dần dần ngưng tụ thành hình dáng của Ba Long, vẻ mặt mang theo sự vui mừng và kích động. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu. Đa tạ Hải Hoàng đại nhân đã giúp đỡ, thân hỏa kia đã có biến hóa rất lớn, việc đốt thất tinh đăng chắc chắn không thành vấn đề. Ba Long thở dài, mấy năm qua đã thử vô số lần, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, lòng của ta đang nguội lạnh dần rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, lần này sẽ không khiến người thất vọng đâu. Hy vọng là vậy. Ba Long thở dài rồi nói, đi theo ta nào. Hắn hóa thành một đạo quang mang bao phủ lấy Lý Vân Tiêu, sau đó biến mất giữa không trung. Chỉ sau một khắc, trong thiên điện tràn ngập đồng đăng lóe lên hào quang, Lý Vân Tiêu liền hiện thân. Lý Vân Tiêu vừa nhìn thấy chân dung Hải Hoàng liền không khỏi kinh hô. Tuy hắn biết trước kia mình nhìn thấy chỉ là hình chiếu, cũng đoán được chân thân sẽ giả yếu, nhưng không ngờ lại suy nhược đến mức này, không còn chút uy nghi hay đoan trang nào, trông chẳng khác nào một lão nhân sắp chết đang ngồi xếp bằng trước bổn mạng cung đăng, liên tục dùng chân nguyên để bảo vệ tánh mạng ánh sáng yếu ớt như hạt đậu trên bấc đèn. Ba Long thản nhiên cười, cổ phi dương giành chấn thiên hạ mà cũng bị dọa sợ sao? Lý Vân Tiêu cười khổ, tứ hải chi chủ, một đời hải hoàng thiên hạ cùng tôn, lại thành bộ dạng này, dù là ai cũng sẽ bị dọa sợ như ta thôi. Ba Long cười mà nói, tứ hải chi chủ thì sao? Dù ta có bước vào thập phương thần cảnh, nếu không có người mình yêu bên cạnh thì cũng có nghĩa lý gì? Hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử trên giường, ánh mắt đầy thương xót và yêu thương. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, chúng ta dù không tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng vẫn nên chuyên tâm võ đạo, tâm không tạp niệm mới đúng. Bà lòng nói, thiên địa có 3.000 quy tắc, đại đạo cũng có 3.000, ai quy định truy cầu võ đạo thì không được theo đuổi tình cảm. Lý Vân Tiêu sững sờ, trầm tư một lúc rồi đáp, quả thật là không ai quy định, nhưng tinh lực con người có hạn, sinh mạng thì ngắn ngủi, mà đại đạo thì vô cùng vô tận. Bà lòng nghiêm nghị nói, đại đạo của ta chính là được ở bên nàng, ngoài điều đó ra ta không còn con đường nào khác. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, lực của Ba Long trực chỉ bản tâm, xem ra hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tình đạo, không thể tự thoát ra. Khó trách tu vi võ đạo của hắn lại thoái hóa, nếu không phải vì hao tổn chân nguyên suốt mấy năm qua thì với cảnh giới siêu phàm nhập thánh của hắn cũng không đến mức xa suốt thế này. Đã như vậy, mỗi người có chí riêng, ta cũng không tiện nói nhiều. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua nữ tử trên giường, quả thật nàng có đến 7-8 phần giống với Thủy Tiên. Vậy để ta thử một lần, chỉ cần Hải Hoàng đại nhân có thể rời khỏi nơi đây, với thần quyết và Như Thị Ngã Văn trong tay, ngày khác khôi phục tu vi chưa hẳn là không thể. Thân thể Ba Long chấn động, không đáp lời, chỉ kích động nói, tốt, tốt. Trong mắt của hắn tràn đầy hưng phấn và hy vọng, cả người hơi run. Hắn liên tục điểm tay trái trong hư không. Từng đạo phù văn kim sắc hiện ra, lớp trên rồi biến mất. Trên mái vòm hiện ra một trận quang màu tím. Ma Long khẽ niệm chú ngữ, tay trái kết ấn liên tục. Mỗi lần đánh ra, trận quang lại biến hóa vài phần. Cuối cùng soạt một tiếng, trận quang như bị mở khóa, tách ra thành hai nửa. Có thể vào rồi. Ma Long lúc này mới nói, trán lấm tấm mồ hôi. Lý Vân Tiêu cảm nhận được rõ trận pháp bất phàm này. Với thần thông của Hải Hoàng mà cũng phải hao phí nhiều tâm thần như vậy để giải cấm chế, đủ thấy trận pháp này mạnh mẽ cỡ nào. Hắn quan sát kỹ lưỡng bố trí trận pháp dưới đất, rất nhanh đã ghi nhớ, theo phương vị nhất định tiến đến gần giường. Nữ tử kia có dung mạo giống Thủy Tiên, đang nằm yên ổn như đang ngủ sâu. Bà Lòng lấy lại bình tĩnh nói, người thử xem. Lý Vân Tiêu gật đầu, nhắm mắt lại, một tay bấm niệm pháp quyết trước người, trực tiếp nhập định. Ma Long không thúc giục, biết rằng Lý Vân Tiêu đang điều chỉnh trạng thái bản thân. Đây là quá trình cảm ngộ nguyên tố chỉ lực. Chỉ khi bản thân hoàn toàn dung hợp với nguyên tố mới có thể phát huy sức mạnh của nó tới mức cao nhất. Nhiều năm đã chờ đợi, đâu cần vội trong khoảnh khắc. Nửa canh giờ sau, Lý Vân Tiêu mở mắt, ánh mắt vô cùng thanh tịnh, như hai ngọn lửa đang bùng cháy. Trong ngọn lửa ấy, mơ hồ có thể thấy Phượng Hoàng hư ảnh đang bay lượn trong thiên địa. Ánh mắt đục ngầu của Ba Long cũng trở nên thanh tịnh. Gương mặt già nua phát ra quang mang, nếp nhăn dần mở nhạt. Lý Vân Tiêu giơ tay, đầu ngón tay hội tụ thành một hỏa tâm, phốc phốc rung động, tỏa ra năng lượng cực lớn, từ từ điểm tới bổn mạng cung đăng. Ngọn lửa trên đầu ngón tay biến hóa không ngừng, hình thái muôn vẻ muôn màu như có sinh bệnh. Ma Long kích động nói, quả nhiên là Phượng Hoàng chân viêm đã được tu sửa. Loại khí tức linh động này như sắp sống lại vậy. Ngọn lửa càng mạnh, nội tâm của hắn càng kích động, liền dặn, cẩn thận đấy. Chương 1973. Chân nguyên trên đèn đột nhiên sáng bừng. Ma Long cảm thấy nguyên lực trong cơ thể bị rút đi hơn phân nửa. Sắc mặt của hắn đại biến, tay trái bấm pháp quyết, cố gắng cắt đứt luồng lực lượng kia, nhưng không dám quá mạnh tay, sợ ngọn đèn kia bị dập tắt. Đầu ngón tay của Lý Vân Tiêu bất ngờ bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cản. Trên bức đèn phát ra ánh sáng cửu thải, từng tầng tỏa ra liên tục xung kích hỏa diễm trong tay Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của hắn không đổi, tựa như đã lường trước, tay trái vẽ ra ba phù văn cổ quái trên không trung, từng cái vỗ xuống. Một tiếng nổ nhỏ như bọt biển vỡ tan, ánh sáng cửu thải lập tức tan biến. Bốn mạng cung đăng như cảm ứng được khí tức Phượng Hoàng chi hỏa, điều khắc cổ xưa trên thân đèn bỗng phát sáng, một luồng xương tím bay lên, hóa thành một quái thú toàn thân xám có hai sừng. Song sắc trên trán, một kim một ngân, khuôn mặt quái thú hiện rõ vẻ lo lắng. Họa đấu! Lý Vân Tiêu kinh hãi, ánh mắt tràn đầy rung động khó có thể tin được. Sắc mặt của Ba Long càng thêm căng thẳng, vội nói, sao vậy? Đây chỉ là một vệt tàn ảnh của hỏa đấu tộc. Không hiểu vì sao trong cơ thể Nhu Vi lại có vật này, giờ đã hóa thành thạch sùng chi thú rồi. Không, không có gì. Lý Vân Tiêu lập tức thu lại cảm xúc, trở nên bình tĩnh hơn. Ma Long thở vào, nhưng trong lòng vẫn dấy lên kỳ hoặc. Thạch sùng chi thú lặng lẽ lao tới cắn Lý Vân Tiêu. Song sắc kim ngân lóe sáng như có điện lưu chuyển giữa chúng. Lý Vân Tiêu từng thấy thường hóa trần thần, biết rõ cặp song giác chính là nơi tập trung lực lượng mạnh nhất của hỏa đấu tộc. Khi kim ngân song sắc hiện lên, mắt của hắn lập tức hóa thành huyết quyệt, đồng thuật hiện ra kính lưu. Ánh mắt của hắn chiếu tới, hỏa đấu tàn hồn mở to miệng hiện rõ vẻ hoảng sợ. Sau đó bóng dáng hỏa đấu tàn hồn lập tức bị hút vào mắt phải của hắn, dần dần hiện rõ. Âm ảnh trong đồng đèn cũng biến mất hoàn toàn. Đi Vân Tiểu khép mắt phải, mặt trái phát ra từng đạo tinh mang. Khi hỏa đấu tàn hồn tan biến, hắn lập tức điểm thần hỏa vào. Bức đèn bốc cháy dữ dội, ngọn lửa cào tới bà thước. Nữ tử trên giường đột nhiên bật tiếng kinh hô. A! Bà lòng chấn động vội chạy tới. Trên mặt Nhu Vi hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng rồi từ từ dịu xuống, trở lại trạng thái ngủ say. Ngọn đèn bên giường bốc cháy nhờ phượng hoàng chi hỏa. Ngọn lửa dần dần thu nhỏ lại, ổn định ở kích thước bằng ngón tay cái, sáng hơn nhiều so với trước kia. Nhu Vi, Nhu Vi. Bà lòng nhẹ gọi vài tiếng, không có phản ứng. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt kiên cường của hắn. Hắn nắm tay Nhu Vi, nhẹ đặt lên má mình, như để cảm nhận chút hơi ấm. Lý Vân Tiêu lúc này mới mở mắt ra, hoạt động tàn hồn vẫn giãy giụa trong không gian đồng thuật rồi dần tan biến. Lúc này thất tinh đằng dưới đất bắt đầu biến hóa, thân hoàng từ bổn mạng cùng đằng liên tục toát ra hư ảnh phượng hoàng, đồng thời 56 cây đèn trong phòng cũng phát ra hư ảnh tương tự, tất cả như hướng về bổn mạng cùng đằng bái lại. Lý Vân Tiêu thở phào mỉm cười, hai hoàng đại nhân nén bi thương, tại hạ không phụ sự phó thác. Bà lòng dần lấy lại bình tĩnh, gật đầu. Vất vả rồi. Lý Vân Tiểu nói, như vậy mới chỉ giữ được một đường sinh mệnh cho nàng. Muốn cứu sống hoàn toàn, nghịch thiên cải bệnh, cần thiên vận tạo hóa đan trong truyền thuyết. Bà lòng nói, ta đã tra ra đủ loại điển tịch. Phương pháp cứu Nhu Vi không dưới 10 cái, nhưng đều là vật nghịch thiên hoặc đã thất truyền. Thiên vận tạo hóa đan từng xuất hiện vài vạn năm trước, không còn ghi chép chính xác. Lý Vân Tiểu muốn nói gì nhưng lại thôi. Bà lòng nói, giữ được mệnh cho Nhu Vi đã là đại ân rồi, như vậy ta có thể yên tâm xử lý nhiều chuyện hơn. Lý Vân Tiểu nói, tốt rồi, dùng năng lực của đại nhân người ắt sẽ có biện pháp, ta cũng sẽ lưu ý thêm. Bà lòng nói, vậy cảm ơn ngươi. Hắn nhớ lại lời cuối cùng của Nhu Vi khi bói toán, chỉ thẳng Lý Vân Tiểu, có lẽ người này thật sự tìm được cách. Trong lòng của hắn dấy lên chút hy vọng. Trước đây ta từng nói, nếu người bổ được 180 chữ ma cổ văn, có thể chọn 500 chữ để tìm hiểu, người nghĩ thế nào? Lý Vân Tiêu cười giơ một ngón tay, 1000 chữ. Ma Long giữ người rồi cười khổ. Người thật biết đòi hỏi đấy. Xem như là vì cứu Nhu Vi, ta cho người 800 chữ không thể hơn nữa. Thành giao. Lý Vân Tiêu lập tức đồng ý, mặt lóe sáng. Trong mắt của Ma Long hiện vẻ vui mừng kỳ lạ. Người có thể tùy ý chọn 800 chữ, hiểu được bao nhiêu là do chính ngươi. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, thấy Ba Long cười cổ quái, hắn nghi ngờ có ẩn tình gì đó. Ba Long giơ tay lên, hai người lập tức biến mất khỏi thiên điện. Một khắc sau, họ đã ở trong một thế giới trắng xóa, xung quanh là hàng trăm hàng ngàn đồng trụ khổng lồ, giống như một khu rừng trụ. Trên mỗi trụ có tượng mãnh thú bằng đồng ngồi cạnh, còn có nhìn đất, có con ngước trời vô cùng sống động. Nhưng khi Lý Vân Tiêu tiến vào, bất kể đứng ở đâu, cảm giác như tất cả mãnh thú đều đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến hắn sợ hãi. Trên các đồng trụ đều khắc đầy ma ha cổ văn, nhưng phần lớn là tàn khuyết, thiếu nét, thiếu bút họa. Lý Vân Tiêu vốn là người hiểu biết, hắn nhận ra đây không có gian riêng biệt như trong huyền khí siêu phẩm, chuyên dùng để lưu giữ các đồng trụ, đồng thời mô phỏng quy tắc lực của ma ha cổ tự. Trước 1974, hắn có thể cảm nhận được nơi này ẩn chứa cấm chế vô cùng lợi hại. Hơn nữa dường như những cấm chế đó còn có liên hệ với những mãnh thú trên các đồng trụ. Nếu có ngoại nhân một mình xâm nhập, e rằng cấm chế đã sớm tự động phát động rồi. Bà lòng nói, người tự mình lựa chọn đi, muốn học 800 chữ nào thì chọn đấy. Nếu muốn rời khỏi, chỉ cần tâm điểm khẽ động, ta sẽ cảm nhận được ngay. Lý Vân Tiêu nhìn qua rừng cây trụ này. Ở đây tổng cộng có 233 cây đồng trụ. Còn số này dường như không mang ý nghĩa đặc biệt. Số lượng chữ trên mỗi cây trụ cũng khác nhau. Ba Long không giải thích gì thêm, lập tức rời đi. Lý Vân Tiêu không vội xem chữ, mà tỏ ra rất hứng thú với các tượng đồng. Tượng thú trên 233 cây trụ có hình dáng muôn hình vạn trạng, chủng loại khác nhau, không hề lặp lại. Phần lớn Lý Vân Tiêu chưa từng gặp, số còn lại chỉ thấy qua trong sổ sách. Hắn đi đến trước một cây trụ khá lớn, có khá nhiều chữ, ngẩng đầu lên quan sát. Đỉnh trụ là một đầu ngũ trảo kim long đang xoay quanh, ánh mắt đầy khinh thường nhìn xuống. Tuy nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu lại nổi lên cảm giác sợ hãi. Cảm thấy con rồng kia dường như đang giám sát mình, hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Đây chính là ảnh hưởng của cấm chế thần bí chôn dưới nơi đây. Một khi có hành vi phá hoại hoặc trái phép với đồng trụ, sẽ lập tức rơi vào cảnh nguy hiểm tột độ. Hơn 200 đầu mãnh thú, e rằng đều là chân linh từng tồn tại từ thời thượng cổ. Truyền thừa của Hải Hoàng Điện quả nhiên cổ xưa hơn cả thánh vực và hóa thần hải. Tư liệu và thông tin đầy đủ hơn nhiều. Hắn còn phát hiện rằng kích thước của đồng trụ được sắp xếp theo độ mạnh yếu của chân linh. Ví dụ như thượng cổ chân long, thiên phượng đều nằm trên những trụ rất lớn. Sau khi quan sát kỹ một hồi mà không phát hiện gì đặc biệt, hắn bắt đầu nghiên cứu các tàn chữ. Hai mắt của hắn vận động lực, muốn trực tiếp khắc sâu hơn 2.000 tàn chữ vào trong trí nhớ. Đột nhiên một đạo ánh sáng tím bắn ra từ cây trụ, lập tức hóa giải động lực. Hai con người của hắn trở nên mờ mịt, không còn thấy rõ chữ nữa. Lý Vân Tiểu kinh hãi, lập tức thu lại nguyệt đồng, dùng ánh mắt thường để nhìn, lúc này mới thấy rõ chữ trên trụ. Ngũ Trảo Kim Long vốn khinh thường nhìn phía trước, chẳng biết từ lúc nào đã cúi đầu, ánh mắt hung dữ chăm chăm nhìn vào hắn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng. Hắn nhận ra cấm chế nơi này vượt xa tưởng tượng, thậm chí tàn chữ cũng không thể tùy tiện ghi nhớ. Ở trong lòng hắn cười khổ, chỉ đánh ngoan ngoãn bắt đầu chọn chữ. Hắn tùy ý chỉ vào một chữ lớn trên trụ. Lập tức trên đồng trụ vang lên một tiếng ong. Tàn chữ kia bắn ra một đạo tinh quang, chiếu lên không trụ. Trong hình chiếu hiện lên một đoàn kim quang như rong biển chậm rãi mở rộng, rồi biến hóa thành hình, từng nét vẽ lần lượt hiện ra. Mỗi nét bút đều mang phong vị cổ xưa, khiến tâm thần rung động. Lý Vân Tiêu trong lòng bừng rỡ, vội vàng mở to mắt, ép buộc trí nhớ ghi lại quá trình hình thành của chữ đó. Dùng như thiên địa sơ khai, ngàn vạn quy tắc lần lượt sinh ra, cuối cùng một cổ tự hoàn chỉnh hiện ra. Hình chữ bộc phát ra ánh sáng chói mắt khiến không gian chấn động. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cũng rung động kịch liệt. Theo Maha cổ tự hình thành, hắn cảm nhận được cổ ý vô biên và thiên địa quy tắc đang tuôn chảy quanh thân. Hắn lập tức nhắm mắt, tĩnh tâm, lĩnh ngộ dưới loại quy tắc này. Vài tháng sau, tại Hải Hoàng Điện, một đạo quang mang lóe lên, thân ảnh Lý Vân Tiêu từ đó xuất hiện. Ma Long và Diệp Phàm đã chờ sẵn từ lâu. Diệp Phàm chợt vui mừng. Vân Tiêu đại ca, người đã bước vào cao giai vũ đế rồi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu ánh sáng lưu chuyển, cười đáp, người cũng tiến bộ không nhỏ rồi. Nghe vậy Diệp Phàm cười, nhờ có Hải Hoàng đại nhân chỉ điểm. Ma Long ngồi ngay ngắn, hơi nghiêng người về phía trước chống cằm, cười hỏi, Lý Vân Tiêu, người lĩnh ngộ được bao nhiêu chữ? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu. Ma Long dù vẫn tóc hoa râm, nhưng thần thái so với mấy tháng trước đã tốt hơn nhiều, chứng tỏ thân thể của hắn cũng đang dần khôi phục. Tổng cộng ta lĩnh ngộ được 633 chữ. Ma Long tựa vào ghế thản nhiên cười. Mỗi một chữ đều mang lực quy tắc rất lớn. Nếu không có tu vi tương ứng mà cưỡng ép lĩnh ngộ, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Giờ ngươi hiểu vì sao ta chỉ cho phép học 500 chữ chưa? Không phải ta keo kiệt, mà là lo lắng cho người đấy. Nhưng không ngờ ngươi lại học thêm vài trăm chữ mà mạnh mẽ để thăng. Ta thật bất ngờ đấy. Chỉ tiếc rằng tu vi cưỡng ép tăng lên sẽ khiến thương thế nặng thêm. Nếu không với thực lực thất tình vũ đế của ngươi, có thể học đến 700 chữ mới đúng. Lý Vân Tiêu cười khổ. May là ta mang theo nhiều thiên tài địa bảo. Khi phát hiện tu vi chỉ đủ để lĩnh ngộ 490 chữ, để không lãng phí cơ hội hiếm có này, ta buộc phải mạo hiểm đột phá. Tuy rằng đạt đến thất tình vũ đế, nhưng căn cơ rất bất ổn, cần bế quan để củng cố thêm. Ba Long cười đáp, người quá tham mà thôi, cơ duyên vốn có định số, cưỡng cầu cũng là vô ích. Lý Vân Tiểu đáp, thiên đạo vận hành không ngừng, quân tử nên thuận theo mà tiến lên. Đây là 180 chữ trong lưỡng thiên thần quyết, xin Hải Hoàng đại nhân thu nhận. Hắn bấm tay niệm chú, mi tâm lóe lên kim quang, bắn ra một đạo phủ văn, hóa thành màn ảnh trên không trung. Từng ma cổ tự lần lượt hiện ra. Ba Long lập tức nghiêm túc, trong mắt lóe lên kim quang. 180 chữ lần lượt diễn hóa trong mắt hắn. Diệp Phàm ở bên cũng trừng lớn hai mắt, cố gắng ghi nhớ. Nhưng chỉ lát sau hắn đã phát hiện hai mắt đau đớn, nguyên lực trong cơ thể hỗn loạn, có dấu hiệu bạo tẩu. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Mấy canh giờ sau, Lý Vân Tiêu diễn hóa toàn bộ 180 chữ, cả người như kiệt sức mà ngã xuống. Chương 1975. Bà Long cũng không khá hơn là bao. Hắn cố gắng ghi nhớ 180 chữ kia, tiêu hao nguyên lực càng lớn hơn. Trong đại điện ba người đều yên lặng, tựa như đang bế quan tu luyện, không khí tĩnh lặng đến cực độ. Bỗng một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên. Phụ hoàng. Một đạo bạch quang lóe lên bên ngoài. Thân ảnh của Thủy Tiên lập tức xuất hiện trong đại điện. Trước người Ba Long không gian khẽ lay động, hiện ra một đạo pháp tướng trang nghiêm, tỏa ra uy áp thượng vị. Lý Vân Tiêu hiểu rằng Ba Long không muốn con gái thấy chân diện mục thật của mình. Suốt bao năm nay, ông luôn giấu kín như vậy nên cũng không tiện vạch trần. Không xin thông truyền và tự tiện xông vào, quá vô lễ. Ba Long trầm mặt, phẫn nộ quát. Thủy Tiên dẫu bôi lẩm bẩm. Cũng đâu phải không gọi một tiếng ở bên ngoài. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu mỉm cười. Người không sao đã tốt rồi, ta còn lo cái tên biến thái cốt hồng sẽ gây phiền phức cho người. Vừa nghe đến cái tên này, cả ba người đều biến sắc, đồng loạt đứng lên. Ba Long lạnh giọng. Cốt hồng đang yên ổn sao lại tìm Lý Vân Tiêu gây chuyện? Người ăn nói hồ đồ như thế, có chừng lại bị phạt nên sám hối. Thủy Tiên tái mặt, vội vàng khoát tay. Đừng mà, ta không muốn đi đâu. Phụ hoàng không biết chứ, chính miệng cốt hồng đói sẽ đối phó với Lý Vân Tiêu. Người nhất định phải nghiêm phạt hắn, bắt hắn lên sám hối nhai vài năm đi. Đừng có làm càn. Ba Long quát lạnh. Chuyện này ta tự có chừng mực của ta. Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu. Ba Long tuy bề ngoài nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại mềm mỏng, luôn giả vờ như một phụ thân nghiêm nghị. Thủy Tiên cúi đầu vẻ mặt ủy khuất, không nói câu nào. Ba Long nói. Hai vị chớ trách. Con bé này từ nhỏ không được dạy bảo nghiêm khắc, mới thành ra tính tình vô phép tắc như vậy. Tuy lời nói lạnh lùng, nhưng Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm đều hiểu rõ nội tâm của ông. Sao phải câu khách sáo, Lý Vân Tiêu lại đứng dậy cáo từ. Lúc này thần sắc lạnh băng của Ba Long mới dịu lại, chậm rãi nói. Hải Chi Xâm Lâm là một trong những thánh địa tu luyện hiếm có. Với tư chất của hai vị, nếu lưu lại nơi đây, chẳng cần bao lâu sẽ đạt tới đỉnh cao võ đạo. Sao lại không cân nhắc? Đúng thế, các người hãy trở lại đây đi. Thủy Tiên cũng mở lời, ánh mắt lộ vẻ lưu luyến và chờ mong. Lý Vân Tiêu thở dài. Đây là đề nghị rất tốt, nhưng ta trong lòng còn nhiều việc chưa xong, phải qua lại đại lục. Hắn nhìn Diệp Phàm rồi nói, Tiểu Diệp Tử, người có thể cân nhắc lời mời của Hải Hoang. Được ông đích thân chỉ điểm, tất nhiên sẽ tiến bộ vượt bậc đấy. Diệp Phàm lắc đầu, ta theo Vân Tiêu đại ca, nếu huynh ở lại, ta ở lại, nếu huynh đi thì ta cũng đi. Lý Vân Tiêu cười khổ, người làm vậy để làm gì, đi cùng ta chỉ khiến người trì trệ việc tu luyện. Diệp Phàm nghiêm túc, tổ tiên ta từng nói, võ đạo không chỉ nhờ khổ luyện, mà quan trọng hơn là cơ duyên. Chỉ có không ngừng lịch lãm mới gặp được kỳ ngộ. Từ khi theo huynh, tu vi của ta tiến bộ nhanh hơn trước rất nhiều. Ba Long cười nói, Diệp Phàm nói rất có lý. Hai người các ngươi đều sở hữu siêu phẩm huyền khí, là những người được thiên mệnh lựa chọn, ta cũng không ép lưu lại đâu. Thủy Tiên vội nói, nếu vậy ta cũng đi theo Vân Tiêu đại ca lịch lãm. Ta cảm thấy tu vi của mình cũng tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua. Ba Long trầm mặt quát, người thì liên quan gì, cút về tu luyện cho ta. Thủy Tiên dậm chân tức giận, tại sao ta không thể đi, ta cũng là chủ nhân của siêu phẩm huyền khí như Thi Ngã Văn, nên nào không phải người được thiên mệnh lựa chọn. Lý Vân Tiêu lộ vẻ bất đắc dĩ. Thủy Tiên là công chúa tứ hải, từng hành động đều bị chú ý, không thể tự ý rời đi như vậy. Thủy Tiên nói, ngươi chẳng phải cũng có giới thần bi sao? Lúc không có việc gì, ta sẽ tu luyện bên trong đó. Có chuyện gì thì gọi ta ra. Nhà đầu chết tiệt, còn ngươi ra để suy yếu lực lượng của chúng ta sao? Cút về. Ba Long sợ khóc sợ cười trách mắng. Thủy Tiên tức giận dậm chân, ta không phục. Đông là chủ nhân của siêu phẩm huyền khí, tại sao ta lại bị nhốt ở đây tu luyện chứ? Ánh mắt của Ba Long lạnh đi, một luồng lực lượng phát ra, lạnh lùng nói, muốn ra ngoài cũng được. Đợi lúc nào luyện hóa được như Thi Ngã Văn hoàn toàn rồi hãy nói. Luồng lực lượng ấy ập đến, trong chớp mắt truyền tống Thủy Tiên biến đi mất. Khi ánh sáng quanh người Ba Long thu lại, pháp tướng nghiêm nghị cũng như gương vỡ, nước tan, để lộ thân thể giả đua phía sau. Lý Vân Tiêu nói, kỳ thực Hải Hoàng không cần quá lo, nếu Thủy Tiên thực sự muốn rời đi, ta đưa nàng theo cũng không phải không được. Giới thần bi hiện tại linh khí đủ đầy trong 10 năm, hoàn toàn có thể đảm bảo tu luyện. Bà Long lắc đầu nói, người mệnh cách bất phàm, nhưng cho dù là người được thiên mệnh lựa chọn, cũng chưa chắc thuận buồm xuôi gió. Trái lại càng nhiều trắc trở hơn. Ta không nguyền rủa ngươi, nhưng rất có thể một ngày nào đó ngươi sẽ bỏ mạng. Ta đã mất thê tử rồi, không muốn mất thêm nữ nhi nữa. Lý Vân Tiêu gật đầu. Tâm ý của Hải Hoàng ta có thể hiểu được. Bà Long nói, nếu nhị vị đã quyết tâm rời đi như vậy, ta tiễn các người một đoạn đường. Nói rồi ông ta trầm ngâm một lúc, lật tay lấy ra một phù lật màu xanh biếc, rồi sau đó từng đạo lưu quang bay ra, ném về phía của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đưa tay đón lấy, thấy trên phù có trận pháp kim sắc không ngừng xoay chuyển, toát ra thực tượng cường đại, không khỏi kinh hãi nói, phòng ngự phù trận. Bà Long nói, đúng, tấm phù này giá trị khó mà đo đếm, dù là cương giả cửu tinh đỉnh phong cũng khó phá được, xem như lễ vật ta tặng cho ngươi. Lý Vân Tiêu thông minh lập tức hiểu ra nói, Hải Hoàng đại nhân lo ta bị cốt hồng truy sát, không đủ sức chống đỡ sao? Chương 1976. Ba Long cười hăng hắc nói, tuy người là cổ phi dương chuyển thế trùng sinh, nhưng không có lực lượng đỉnh phong kiếp trước, muốn một lần nữa thoát khỏi tứ hải, e rằng không dễ gì. Ủng hộ bản lĩnh của đệ tử ta ra sao, ta hiểu rất rõ. Nếu người thật sự đối đầu với hắn, phần thua sẽ nhiều hơn phần thắng. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên một tia lãnh đạo, hoàn toàn không để tâm. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ sự trân quý của phù này, nên không có từ chối, nhận lấy và nói, đã vậy thì đa tạ. Ma Long nhìn thấu tâm ý của hắn, cũng không nói thêm, chỉ mỉm cười. Được rồi, ta tiễn nhị vị rời đi, hoàn ngành bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại đây. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một kiện huyền khí hình tròn bằng đồng cổ, mặt trên khắc đầy hoa văn và đồ án, có thể thấy rõ nhật nguyệt tinh thần. Đây chính là một tấm bản đồ tinh không. Khoa tinh bản có thể phá vỡ không gian, đưa các người trực tiếp đến đại lục. Tuy nhiên trong đó cũng tiềm ẩn nguy hiểm nhất định. Nhưng với thần thông của hai người các ngươi, chắc hẳn không ngại điều đó. Trên khoa tinh bản lập tức bắn ra từng luồng quang mang, chiếu lên bầu trời đại điện, thành hình ảnh nhật nguyệt tinh không. Một đạo tinh quang rọi xuống, bao phủ lấy Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm. Trong nháy mắt đã cuốn hai người đi mất. Hai người đồng thời bị lực lượng tinh không kéo đi, thoáng cái điện tiêu thất vô tung. Ma Long nhìn khóa tinh bản vẫn còn vận chuyển, bấm một pháp quyết thu hồi toàn bộ ánh sáng, đưa nó trở lại tay. Đại điện lập tức trở nên trống vắng, chỉ còn một mình hắn đứng đó, thân ảnh toát lên vẻ cô đơn. Đột nhiên không gian khẽ chấn động, thân ảnh của tổ á xuất hiện trong hư không. Đã tiễn đi rồi sao? Ma Long thu lại khóa tinh bản gật đầu. Đã đưa ra ngoài vạn hải lý, không gian sau đó không còn trong tầm kiểm soát của ta, chỉ mong bọn họ thuận buồm xuôi gió. Tổ Á lại nói, tên tiểu tử cốt hồng tháng trước cũng đã rời khỏi Hải Hoàng Điện, hơn phân nửa là định chặn đường giết người đấy. Trong mắt của Ba Long lóe lên vẻ lo lắng, lạnh giọng nói, tên này tâm tính hẹp hòi, hành sự độc ác. Năm xưa nếu không vì đại cuộc, ta đã chẳng thu hắn làm đồ đệ. Người nghĩ hai người bọn Lý Vân Tiêu có thể thoát khỏi tay hắn không? Tổ Á khoanh tay trước ngực, mấy tháng trước ta từng dùng vân xí chém rơi tên tiểu tử ấy. Theo lý thuyết thì ít nhất phải mất nửa năm mới khôi phục thực lực. Nhưng vân sinh bộ tộc là hậu duệ chân linh, sức mạnh huyết mạch thế nào ta cũng không dám chắc. Ta chỉ lo hắn sẽ cầu viện về gia tộc thôi. Ba Long nhớ mày, dù cốt hồng hẹp hòi, nhưng kiều cường giả như hắn vẫn có chút tự tôn. Theo hiểu biết của ta, nếu hắn thật sự muốn giết Lý Vân Tiêu, chắc chắn sẽ tự mình ra tay, không cần nhờ đến người khác đâu. Tổ Á gật đầu, hy vọng đám người Lý Vân Tiêu vẫn thuận lợi quay lại đại lục. Dù tên tiểu tử kia truy sát thật, thì cũng còn biết bao cường giả nhân tộc ngăn cản hắn. Tốt nhất là có người ra tay, diệt hắn luôn thì càng tốt. Ba Long cười khổ, nếu thật sự xảy ra chuyện đó, thân là tứ hải cộng chủ đã sư phụ của cốt hồng, ta lại phải như năm xưa, đến thanh vực đòi công đạo, thật đáng tiếc. Tổ Á cười lớn, em bảo ngươi là Hải Hoàng đại nhân chứ. Nhưng chuyện năm xưa, người đừng nói có người âm mưu, âm thầm mưu hại của Phi Dương. Lần đấy có định nói cho hắn biết không? Trong mắt của Ba Long lóe lên tinh quang trầm giọng. Chuyện năm xưa chưa điều tra rõ ràng, đầu mối cũng đã bị đứt. Không có bằng chứng ta không thể tùy tiện nói ra. Nhưng Lý Vân Tiêu bây giờ chắc chắn mạnh hơn cổ Phi Dương năm đó. Bằng thực lực của hắn, tự điều tra sẽ có kết quả dễ hơn. Tổ Á gật đầu. Đúng vậy, đại diễn thần quyết quả thật huyền diệu, khiến cho người ta không thể không ngưỡng mộ. Hắn thở dài một hơi rồi hóa thành quang mang rời khỏi đại điện. Chỉ còn lại Ma Long trầm mặc rơi vào suy tư. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm bị hút vào khóa tinh bản, lập tức được một luồng hoàng quang bao bọc lao đi trong không gian vô tận tối đen. Luồng hoàng quang ấy bày thành hình ngũ giác, tự nhiên một ngôi sao băng bay về phương xa, không thể nhìn thấy. Lý Vân Tiêu bất chợt nói, Tiểu Diệp Tử, người có thể phá vỡ tình lực trong khóa tinh bản này không? Nếu được, chúng ta có thể tự tìm phương hướng quay lại. Diệp Phàm kinh ngạc, sao vậy? Bên trong tinh lực này không phải rất an toàn sao? Chẳng lẽ là huynh sợ Cốt Hồng đuổi theo à? Hắn cẩn trọng hỏi, dù sao thì Lý Vân Tiêu cũng không phải là người ngại phiền phức. Không ngờ Lý Vân Tiêu gật đầu không chút do dự. Đúng thế, ta sợ là sợ Cốt Hồng đã sớm bố trí, có thể sẽ chặn chúng ta ngay trong hư không. Diệp Phàm nhìn xung quanh lại nói, tinh lực này tuy mạnh, nhưng không phải không thể phá vỡ. Chỉ là nếu không may có thể sẽ phải lang bạt trong hư không suốt thời gian dài. Hắn ngập ngừng. Huynh từng gặp Cốt Hồng à? Hắn thật sự lợi hại đến thế sao? Lý Vân Tiêu khẽ cười. Chỉ mới chạm trán một tia thần thức của hắn đã tự bạo rồi. Còn bản thân hắn mạnh mẽ thế nào thì ta không rõ. Nhưng ta lo nếu chạm trán trong khu vực Hải Hoàng kiểm soát, nếu ta giết hắn, bản lòng sẽ nhúng tay vào, rất khó giải quyết. Nếu chúng ta chủ động kiểm soát đường đi, có thể vòng ra ngoài hải vực 20 vạn hải lý chờ hắn đến. À, mình đã chuẩn bị đánh một trận với hắn à? Diệp Phàm kinh ngạc. Thật sự định giết hắn sao? Dù gì hắn cũng là đại đệ tử của Hải Hoàng, lại mang truyền thừa chân tình huyết mạch. Nếu giết hắn chắc chắn gây họa lớn. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Chân tình hậu duệ thì sao? Đông Hải Vương tộc còn là hậu duệ của Bà Long. Ta còn từng phá tổ của họ đấy. Ra Vân Thú so với cổ Trần Linh cũng chẳng có mấy danh tiếng. Truyền thừa huyết mạch của bọn họ có mạnh đến mấy thì sao? Trước 1977. Hiểu rồi, để ta thử xem có thể thoát ra khỏi vùng tinh vực này hay không. Diệp Phàm lúc này ngồi xuống, giữa mi tâm đã cá chi thuyền lóe lên ánh sáng, thần thức bắt đầu phóng ra. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên trầm trọng. Còn có một lý do rất quan trọng mà hắn chưa nói. Đó là để một nhân vật nguy hiểm ở bên cạnh Thủy Tiên khiến cho hắn thật sự không yên tâm. Không được, tinh lực nơi này quá mạnh. Diệp Phàm thử một hồi rồi buồn bực nói. Nếu không thì ta mạnh mẽ phá vỡ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khẽ biến trầm giọng nói. Không cần đâu, đến rồi. Cái gì? Diệp Phàm kinh ngạc, lập tức đứng bật dậy, nhìn theo ánh mắt của Lý Vân Tiêu. Phía trước một vùng đen sì, một đoàn tinh vân bạc trắng xoay chuyển, từ đó dần dần hiện ra một bóng người khổng lồ. Cái gì? Đây là loại thần thông gì vậy? Diệp Phàm thấy thế càng thêm sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh ngạc đến cứng cả người. Bóng người to lớn kia không có biểu cảm, hai mắt nửa khép, vùng tay nắm thành quyền, rồi đau đến như một cơn lốc. Một quyền giáng thẳng xuống lưu tình. Cẩn thận! Lý Vân Tiêu lên tiếng nhắc nhở, đồng thời đứng dậy, kết ấn bằng hai tay. Một đạo ánh sáng phòng ngự bao phủ lấy tất cả hai người. Cú đâm sáng xuống khiến toàn bộ không gian lưu tình đứt toát. Vô số tia sáng lực bắn tung tóe khắp nơi. Dưới sức mạnh kinh khủng đó, chỉ trong khoảnh khắc đã tạo thành một hố sâu như thiên thạch bạo phát giữa bầu trời đêm. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ hợp trưởng lần nữa, rồi chấn ra lực lượng từ lòng bàn tay, nhanh chóng bắt lấy Diệp Phàm, thi triển thuấn di. Âm âm. Nơi hai người đứng trước đó liền phát nổ, ánh sáng bừng sáng hiện ra khung cảnh hải thiên mênh mông. Bóng người khổng lồ kia cũng theo đó tiêu tán trong không gian hư vô. Một khắc sau, Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm đã xuất hiện trên mặt biển mênh mông, bốn phía không thấy bờ bến, chẳng rõ đã trời hải chi xâm lầm bao xa. Hai vị đến vội đi cũng vội, thân là đại đệ tử của Hải Hoang, chưa từng khoản đãi hai vị, thật khiến ta áy náy quá. Giọng nói của Cốt Hồng vang lên trong không gian hải thiên. Phía trước chừng 100 mét, bầu trời bỗng lay động, từ từ hiện ra hai thân ảnh. Cốt Hồng với gương mặt lạnh lùng, sau lưng là một nam tử thân hình vạm vỡ như lực sĩ, nhìn kỹ khuôn mặt chính là người đã xuất quyền trong không gian hư vô. Lý Vân Tiêu trong lòng cảnh giác, thần thông của Cốt Hồng vẫn còn là bí ẩn, nhưng người đứng sau hắn tuyệt đối không đơn giản. Các người là ai dám tặng ngoài tác quái trong lãnh địa của Diệu Huyền Tông chúng ta? Bất ngờ không gian xung quanh nhộn nhạo, 7-8 khu vực đồng loạt hiện ra, lộ ra rất nhiều võ giả đang trừng mắt nhìn. Diệu Huyền Tông? Lý Vân Tiêu sửng sốt hỏi, đây là Bắc Hải sao? Hải Chi Sâm Lâm nằm ở giao giới của Tứ Hải. Ba Long đưa bọn họ đến Bắc Hải cũng không kỳ lạ, có lẽ để tránh Cốt Hồng, nhưng không ngờ vẫn bị chặn lại. Năm võ giả vừa xuất hiện ban đầu giận dữ, sau đó lộ vẻ kinh nghi, ngạc nhiên. Dù là Lý Vân Tiêu hay Cốt Hồng, ký tức cả hai đều khó dò, thần thức đảo qua cũng dâng lên cảm giác nguy hiểm không tên. Đặc biệt là Cốt Hồng và người sau lưng hắn, thoạt nhìn đều không giống nhân loại, không ai biết rốt cuộc là cương giả từ đâu tới. Mấy vị bằng hữu, xin hỏi các ngươi là ai? Cuối cùng một lão giả ở Diệu Huyền Tông bước ra, gương mặt đầy lo lắng. Diệu Huyền Tông đang làm việc lớn ở đây, mong muốn vị đại nhân thông cảm chút. Trong mắt của Cốt Hồng lóe lên hàn ý, khiến lão giả kia sợ hãi lùi lại vài bước, lòng đầy cảnh giác. Lý Vân Tiêu không nhịn được hỏi, đây thật sự là Bắc Hải à? Càng cười là Diệu Huyền Tông. Một trong thập đại tông môn Bắc Vực, tông chủ tên là Vương Cống. Đúng thế. Lão giả kia vui mừng, thấy Lý Vân Tiêu có vẻ hiền hòa, liền bay lại gần giới thiệu. Tông chủ phái ta chính là Vương Cống, tại hạ là đại trưởng lão Giai Hưng Hổ. Lý Vân Tiêu liếc nhìn Giai Hưng Hổ, phát hiện hắn có thực lực cửu tình vũ đế, quan chiến không hổ là một trong 10 đại tông môn Bắc Vực. Không biết các người làm gì tại vùng biển này, nơi đây cách Bắc Vực bao xa? Giai Hưng Hổ đáp, chúng ta bày đại trận ở đây để bắt Bắc Hải Độc Thiêm, đã canh giữ hơn 3 tháng mới có chút manh mối, không ngờ lại gặp 4 vị. Lý Vân Tiêu biến sắc, Độc Thiêm cấp cửu giai. Hắn cúi đầu nhìn mặt biển phía dưới, sắc mặt trở nên kỳ quái. Lẽ nào nơi này chính là tổ của Độc Thiêm? Giải Hưng Hổ gật đầu. Đúng thế, bắt loại Độc Thiêm này vô cùng khó khăn. Mong bốn vị đệ tình rời đi một chút, Diệu Huyền Tông ta sẽ vô cùng cảm kích. Lý Vân Tiêu đảo mắt một vòng, cười nói. Diệu Huyền Tông danh chiến thiên hạ, ta đã sớm nghe được rồi. Đúng lúc có một chuyện muốn đến Quý Tông bẩm báo. Giải Hưng Hổ nhướng mày, chuyện gì vậy? Lý Vân Tiêu cười. Đại trưởng lão có từng nghe qua cái tên Lý Vân Tiêu không? Diệp Hàm suýt chút nữa nghẹn họng, liếc nhìn Lý Vân Tiêu, không hiểu hắn định làm gì. Lý Vân Tiêu à? Giai Hưng Hổ lẩm bẩm, nghe có vẻ quen tai, nhưng nhất thời chưa nhớ ra. Đúng lúc đó, một đệ tử Diệu Huyền Tông sắc mặt đại biến, vội ghé tai Giai Hưng Hổ nói nhỏ vài câu. Hết tập 228.